Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chương 809, truyền kỳ. Pedro hành vi đụng phải châu Âu các trường đại học nghiệp bóng đá truyền thông phê phán. Truyền thông, fan bóng đá, bóng bình nhà, tiết mục TV, người người đều đang phê bình hắn. Trong lúc nhất thời, Pedro trở thành điển hình nhất không có quốc gia vinh dự cảm, không có đoàn đội tinh thần, không có nghề nghiệp cầu thủ đạo đức, ba không nhân viên. Càng chí mạng chính là, đối với hắn mà nói, chỉ cho Barcelona cầu thủ truyền bóng chuyện như vậy, hắn đã làm không chỉ một lần. Không giống chính là, lần trước ở Nam Phi World Cup, như vậy cách làm cũng không có tạo thành nhiều hậu quả nghiêm trọng. Mà lần này, nhưng thiếu một chút để đội tuyển Tây Ban Nha ném mất thắng cục. Không thể tha thứ, liền ngay cả đội tuyển Tây Ban Nha các cổ động viên. Cũng ở đội bóng cá nhân trang web, Pedro bản thân blog, Twitter các nơi phát sinh ác độc nguyền rủa. Barca người mới vương trong lúc nhất thời cơ hồ bị toàn thế giới vứt bỏ. Mà vào lúc này, thân Real Madrid nhất hệ truyền thông, không có buông tha như vậy cơ hội ngàn năm một thuở. Bọn họ phi thường tận chức địa hoàn thành rồi một hạng quạt gió thổi lửa bản sắc diễn xuất đem. Pedro như vậy có sai lầm đạo đức nghề nghiệp trên sân hành vi. Đổ cho Barcelona câu lạc bộ dối trá bóng đá văn hóa hun đúc. Các truyền thông cho rằng chính là lâu dài tới nay Barcelona câu lạc bộ lâu dài tới nay thịnh hành. Biểu diễn cùng lừa dối bóng đá văn hóa. Mới để nó các cầu thủ đạo đức nghề nghiệp xuống dốc không phanh. Xuất hiện Pedro hành vi. Xuất hiện Bas già té biểu diễn. Xuất hiện Valdes hướng về trọng tài tạo áp lực. Xuất hiện Alves ở quốc gia Derby bên trong già té vân vân. Đầu mâu bị trực tiếp nhắm ngay Barcelona câu lạc bộ. Đến sau đó, Barcelona câu lạc bộ thậm chí bị hữu tâm nhân nhuộm đẫm trở thành Tây Ban Nha giới bóng đá u ác tính. Không chỉ gieo vạ La Liga, còn gieo vạ Champions League giải đấu. Quả thực tội không thể xá. Đánh mất tồn tại lý do. Tốt nhất lập tức giải tán xong việc. Thuyết pháp như vậy tự nhiên có vẻ ngậm máu phun người uốn cong thành thằng. Đây chỉ là Real phương diện nắm lấy cơ hội chế tạo dư luận đả kích từ địch Barcelona mà thôi. Rồi cùng trên mùa giải trước Real một lần chọc ra Barcelona theo. Để dùng thuốc kích thích thi đấu như thế. Chỉ là từ dư luận trên đả kích đối thủ một loại thủ đoạn mà thôi. Để đối thủ tự loạn trận cước. Nếu như thật sự truy cứu lên. Kỳ thực toàn bộ là bộ phong chóc ảnh mà thôi. Đối mặt như vậy cật khó. Barcelona dư nói tới sức mạnh triển khai phản kích. Hai bên ở truyền thông trên nhấc lên lại một lần mũi nhọn đấu với đao sắc thức miệng lưỡi sắc bén. Như đao kiếm. Có điều vào lúc này. Hấp dẫn người ta nhất vẫn là người điên ly đối với Pedro xử lý. Rất nhiều người suy đoán, như là người điên ly làm việc như thế chỉ bằng cá nhân ý nguyện không thèm để ý ngoại giới cái. Nhìn cuồng nhân, căn cứ dĩ vãng phong cách hành sự, có lẽ sẽ lập tức không chút lưu tình mà đem Pedro khai trừ ra Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Dù cho là liều lĩnh danh sách lớn bên trong so với cái khác đội bóng thiếu một người nguy hiểm. Người điên ly cũng phải kiên định địa nghiêm túc quân kỷ. Ai biết sự tình hoàn toàn không có dựa theo đại đa số người suy đoán phương hướng phát triển. Mãi cho đến vòng bảng thi đấu cuối cùng một cuộc tranh tài thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Mọi người kinh ngạc phát hiện, người điên ly lại ngoài dự đoán mọi người địa không có đối với Pedro làm ra bất kỳ cái gì công. Khai phán xét, Barca tiền đạo đang yên đang lành ở chờ ở quân đoàn đấu bò tót. Tùy tùng các đồng đội huấn luyện chung, không có đụng phải bất kỳ trừng phạt, có thể duy nhất có thể cho thấy người điên ly đối với Pedro thái độ. Là vòng bảng thi đấu cuối cùng một cuộc tranh tài lúc đội hình ra sân Barca tiền đạo ngồi ở trên ghế dự bị, mà thay thế hắn thu được thủ phát người. Chính là ở trên một cuộc tranh tài bên trong vì là đội tuyển Tây Ban Nha thắng được quý giá đá phạt. Cơ hội. Do đó làm cho Mata có thể đá phạt chiến thắng san cơ 0-4 tiền đạo Gonzalez Raul. Người điên lý tu sửa lại đội bóng chiến thuật trận hình. Raul xuất hiện ở ảnh phong vị trí. đứng ở villa cùng Torres mặt sau. Xem ra càng như là một cái trước eo. Có điều nhưng nhiều lần trước cắm vào. Giữa sân Xabi Alonso, Fabregas mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vị trí thoáng ở phía sau. Cho đối thủ lôi ra đến trước cắm vào không gian. Như vậy càng có lợi với đội bóng tìm tới lỗ hổng một đòn chí mạng. Như vậy biến trận hiệu quả rõ ràng. Cứ việc Slovakia đội noi theo đội tuyển Pháp tiến hành rồi toàn trường tử thủ. Thế nhưng ở đội tuyển Tây Ban Nha tấn công dồn dập cùng có kế hoạch chiến thuật cạm bẫy bên dưới. Vẫn bị Raul, Villa cùng Torres các tiến vào một bóng. 90 phút chiến xong. Đội tuyển Tây Ban Nha 3-0 chiến thắng đối thủ. Trở về quân đoàn đấu bò tót sau khi lần đầu thủ phát liền đánh vào mở tỷ số một bóng. Đối với chúa tể của những chiếc nhẫn Raul tới nói, điều này hiển nhiên là một lần mộng ảo cấp bắt đầu. Mà đối với những người cho tới nay đều chống đỡ Raul cổ động viên tới nói, không có so với này càng tốt hơn lễ vật. Rất nhiều người đang nhìn đến người đàn ông kia ghi bàn sau khi thất thanh khóc giống dáng vẻ sau khi. Cũng ở trước máy truyền hình không nhịn được nước mắt chút xuống. Sau đó yên lặng không tiếng động mà ngửa đầu chút xuống một đại ly bia. Vòng bảng thi đấu chiến xong. Đội tuyển Tây Ban Nha lấy vòng bảng đệ nhất tên thành tích tiến vào vòng knockout. Đáng nhắc tới chính là, ở D vòng bảng, đội tuyển Pháp cuối cùng sáng tạo ra kỳ tích Blanco cùng các đệ tử của hắn triển khai tuyệt địa đại. Phản kích, bọn họ ở cuối cùng một hồi 6, không khó mà tin nổi địa điểm số lớn cuồng quét đội tuyển Đan Mạch. Cứ như vậy, D vòng bảng đội tuyển Tây Ban Nha 3 trận chiến toàn thắng tích 9 điểm. Nhất chi độc tú. Mà cái khác 3 chi đội bóng từng người thắng một hồi thua 2 trận. Cùng tích 3 điểm, đội tuyển Pháp bởi vì tiến vào thắng bóng quan hệ mạo hiểm ra biên. Hết thảy vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc, chủ nhà cũng không có an bài đình chiến. Tàn khốc vòng knockout trực tiếp bắt đầu thời gian trôi qua. Thi đấu đẩy mạnh, bảng A đệ nhất phổ đội tuyển Bồ Đào Nha cùng bảng B đệ nhị Thổ Nhĩ Kỳ đội gặp gỡ. Tinh Nguyệt quân đoàn không thể trình diễn năm 2008 Euro lần lượt đại nghịch chuyển kỳ tích. 0-4 thua không hề tính khí. Bảng A đệ nhị Nga đội cùng bảng B đệ nhất đội tuyển Đức gặp gỡ. Cũng không thể bạo lạnh. Bị xe tăng Đức 2-0 đánh bại. Đánh mất tiến thêm một bước khả năng. Bảng C đệ nhất đội tuyển Anh cùng bảng D đệ nhị đội tuyển Pháp thi đấu là một hồi toàn thế giới. Muôn người chú ý tiêu điểm cuộc chiến. Tam sư quân đoàn đối nội hàng hiệu tập hợp. Vòng bảng nhét một mảnh đường bằng phẳng. Để bọn họ trở thành đại nhiệt đội bóng. Đối mặt vòng bảng thi đấu khảm nhấp nhô khả suýt chút nữa không có bước quá khảm đến đội tuyển Pháp. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng cuối cùng thi đấu kết quả. Lại làm cho rất nhiều bóng đá dân cờ bạc thua trận quần lót đội tuyển Pháp cùng đội tuyển Tây Ban. Nhà một trận chiến tựa hồ mê mẩn phòng thủ. Bọn họ dựa vào ngoan cường phòng thủ. Hoàn toàn đóng kín tự cao tự đại nước Anh xa hoa nhóm tấn công. Cuối cùng dựa vào World Cup ở thi đấu phút thứ 92 đá phạt ghi bàn. Khó mà tin nổi địa tuyệt sát đang tiến hành giải thi đấu thắng lợi đứng đầu đội tuyển Anh. Ngẩng đầu ưỡn ngực địa bước vào bán kết. Bảng C đệ nhị đội tuyển Italy cùng bảng D đệ nhất đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu cũng là tiêu điểm. Chiến, nhưng mà, để rất nhiều chờ đợi kỳ tích cùng ít lưu ý xuất hiện cổ động viên thất vọng chính là. Cuối cùng cười đến cuối cùng người, vẫn như cũ là cái kia vạn năm bất biến khuôn mặt người điên ly. Đội tuyển Tây Ban Nha đối mặt tập phòng thủ nghệ thuật đại thành người đội tuyển Italy. Bày ra ở chính mình đội mạnh phong thái. Dựa vào Raul mở tỷ số cùng Torres hat-trick, cuối cùng 4-2 đánh bại đối thủ. Cuộc tranh tài này bên trong, Pedro vẫn ngồi ở trên ghế dự bị. 90 phút bên trong, hắn không có được dù cho là một giây đồng hồ ra trận cơ hội. Thậm chí ngay cả đứng lên đi tới bên sân làm nóng người cơ hội đều không có được. Thi đấu bên trong, tiếp sóng màn ảnh vẫn phi thường chú ý bắt giữ người điên ly cùng Pedro khoảng cách gần khuôn mặt. Vẻ mặt, ước ao có thể từ trung gian tìm tới một ít huyền diệu tin tức. Tỉ như người điên ly đối với Pedro xem thường. Hoặc là Pedro đối với mình gặp lạnh nhạt bất mãn hoặc phẫn nộ. Nếu như phát hiện những này đầu mối, như vậy đối với các ký giả tới nói, lại có lẫn lộn mánh lới. Tỉ như đội tuyển Tây Ban Nha tướng soái bất hòa, ám tồn sát cơ loại hình. Thế nhưng, những này đều không có. Một ít sắp tâm hại người người thất vọng. Đội tuyển Tây Ban Nha trong đội bầu không khí, muốn so với rất nhiều người tưởng tượng hài hòa rất nhiều. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, một ít không cam lòng phóng viên hỏi liên quan với Pedro vấn đề. Đối với này lão Lý trả lời cũng rất đơn giản. Hoàn toàn là xuất phát từ chiến thuật cần nguyên nhân. Kỳ thực, nguyên nhân chân chính tất nhiên là không như vậy. Khai trừ Pedro, xác thực có thể tính làm là một loại lựa chọn không tồi. Vừa có thể đối với hắn đánh mất đạo đức nghề nghiệp hành vi tiến hành trừng phạt. Cũng có thể giết gà dọa khỉ. Đối với những người giống như Pedro đem câu lạc bộ đấu tranh mang tới đội tuyển quốc gia cầu thủ. Đưa đến kinh sợ tác dụng. Để ở giải đấu bên trong đấu đỏ mắt Barca cùng Real hai bên cầu thủ đều quăng đi trong lòng một ít. Không quá quang minh ý nghĩ nảy sinh. Thế nhưng, làm như vậy, có lẽ sẽ hủy diệt Pedro nghề nghiệp cuộc đời. Ở thành làm cha sau khi, lão Lý phát hiện mình trở nên nhẹ dạ rất nhiều. Cứ việc trước đối với Pedro hình ảnh vẫn không tốt. Thậm chí bởi vì Barcelona từng cùng lão Lý trực tiếp ở truyền thông trên không nể mặt mũi địa mắng nhau quá. Thế nhưng Pedro bản thân ở Catalonia nhà giàu bên trong phát tài nỗ lực quá trình. Nhưng đáng giá người khác kính nể. Khi này một loại nỗ lực cầu thủ thành vì chính mình dưới trướng chúng tướng một thành viên. Lão Lý ít nhiều gì đồng ý vì hắn cân nhắc một điểm. Khi ngươi tay cầm quyền sinh quyền sát, điều khiển vận mệnh của người khác, làm mỗi một cái quyết định, đều nên trải qua toàn vị trí xà ngang cùng cân nhắc. Vì lẽ đó lão Lý đồng ý cho Pedro nghề nghiệp cuộc đời lưu lại một tia cơ hội. Đem tạm thời ở lại đội tuyển quốc gia. Cách làm như thế, còn có khác một tầng ý tứ động viên Barcelona hệ cầu thủ. Tận lực phòng ngừa trở nên gay gắt mâu thuẫn. Dù sao Barcelona hệ cầu thủ chiếm cứ hiện nay đội tuyển Tây Ban Nha một nửa giang sơn. Là một người thành thục huấn luyện viên. Lão Lý nhất định phải một nhắc lại chính mình. Người muốn cân nhắc càng nhiều một chút. Muốn y dựa vào năng lực của chính mình. Thời gian như nước chảy nhanh chóng. Năm 2012 Euro đón lấy phát triển. Vượt qua rất nhiều người dự liệu. Ở vòng bán kết bên trong. Một đường lảo đảo xông vào vòng nó cao gà trống gỗ hoa đội tuyển Pháp lại một lần nữa dựa. Vào khai khiếu rồi phòng thủ. Mạnh mẽ bức hòa tấn công hảo thủ tập hợp đội tuyển Đức. Cuối cùng ở penalty đại chiến bên trong đánh tan xe tăng Đức. Ngẩng đầu tiến vào trận chung kết. Ai có thể nghĩ tới. Ở vòng bảng thi đấu bên trong suýt chút nữa chết không có chỗ chôn đội tuyển Pháp. Lại là cái thứ nhất tiến vào World Cup trận chung kết đội bóng. Nguyên bản một mảnh bi quan nước Pháp fan bóng đá. Lúc này hưng phấn muốn điên. Hô lên thắng lợi khẩu hiệu. Mà rất nhanh, người nước Pháp đối thủ liền xuất hiện đội tuyển Tây Ban Nha. Khác một hồi vòng bán kết bên trong. Đội tuyển Tây Ban Nha 2-0 đánh bại đội tuyển Bồ Đào Nha. Hai cái ghi bàn đều là đến từ chính khóa này thi đấu đội tuyển Tây Ban Nha to lớn nhất điểm sáng. Lão tướng Raúl, đây là đã là Raúl liên tục 3 cuộc tranh tài ghi bàn. Chúa tể của những chiếc nhẫn dùng một cái tiếp theo một cái ghi bàn. Tiên cáo chính mình vẫn quân đoàn đấu bò tót vương giả. Cũng chứng minh chính mình Gonzales cái họ này vĩ đại. Euro trước Raúl tiếp thu chính mình này phỏng vấn lúc lấy chính mình dòng họ xin thề một màn lời. Nói còn văng vẳng bên tai. Hắn xác thực làm được. Đây chính là anh hùng. Tuổi già trí chưa già trí ở ngàn dặm. Mà ở liên tục 3 cuộc tranh tài bên trong ưu dị phát huy. Cũng làm cho rất nhiều người đều đối với Raúl ở trận chung kết bên trong phát huy tràn ngập chờ mong. Nếu như Raúl có thể ở trận chung kết bên trong ghi bàn. Dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha đi tới quán quân thần đàn. Vậy hắn liền sẽ trở thành Tây Ban Nha giới bóng đá một cái mãi mãi cũng khó có thể vượt qua truyền. Kỳ, một cái vẫn sống sót. Lóng lánh truyền kỳ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối.